Hủy diệt hệ thống, chương 5, thái cấp ma thân, gocchuyenaudio.com. Sư huynh à, nhẹ tay chút đi, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Và vâng, chủ nhân của câu nói trên không ai khác chính là mên chính của chúng ta. Hắn đã ở Thánh Ma Tông được 3 ngày rồi. Ngày đầu tiên bước vào hắn cứ ngỡ hắn được nhận làm đệ tử, nhưng không. Đời không như là mơ, hắn phải đi làm bao cắt là sao? Đơn giản có thể hiểu là những đệ tử không có khả năng tu luyện hoặc không đủ tư chất thì sẽ trở thành bao cát để các đệ tử chính thức tập võ. Nếu các đệ tử mà có lỡ tay đánh chết bao cát thì cũng là chuyện rất bình thường. Coi như bao cát đó xui xẻo thôi, nhưng vì dễ chết nên thái tổ của Thánh Ma Tông mới tùy tiện sáng tạo ra một bộ võ công luyện thể được gọi là thái cấp. Ma thân, thái cấp ma thân bao gồm 3 tầng. Cho dù có luyện tới tầng 3 thì nếu đệ tử chính thức tùy tiện xuất trưởng nặng tay thì vẫn chết như thường. Và tất nhiên mên chính của chúng ta cũng không có ngoại lệ, sư huynh à, nhẹ tay chút có được không? Thái cấp ma thân nhận EXP, thái cấp ma thân nhận EXP, chúc mừng thái cấp ma thân tăng cấp, thái cấp ma thân nhận 1 EXP, thái cấp ma thân nhận 1 EXP. Hắn nhìn vị sư huynh của hắn đang sắp không chịu nổi nữa. Chắc không lâu nữa sẽ chẳng nhận được chút EXP nào, đúng như hắn dự đoán. Một lúc sau thái cấp ma thân nhận 0 EXP, thái cấp ma thân nhận 0 EXP 2. Sư huynh à, huynh đánh đủ chưa? Vị sư huynh kia nghe vậy liền nói. Thôi được, nếu ngươi mệt thì chúng ta nghỉ ngơi chút xíu, truy cập không gian hệ thống này gen. Sau bản cập nhật trước thì hệ thống có gì thay đổi không? Chủ nhân hãy tự tìm hiểu, đúng thật là hỏi chẳng có tác dụng gì. Thông tin nhân vật, hắn hô họ tên. Hoàng Thanh Phong, tu vi, linh sĩ trung cấp huyết mạch, thượng cổ ma thần, bán quỷ thân thể, linh tá sơ cấp công pháp, thái cấp ma thân tầng 5. 2000, 3500, dịch cân kinh tầng 3, 300, 1200, tẩy tủy kinh tầng 3, 100, 1200, ám nhiên tiêu hồn trưởng tầng 1. 0.500 tả luân nhãn. 0.800 tác, kể từ chương này tác sẽ đổi Serenian thành tả luân nhãn nhé. Hệ thống đã tối ưu hóa những thứ ta không cần rồi, cũng là điều tốt. Từ nay chủ nhân nếu cần xem thông tin thì chỉ cần nghĩ trong đầu là được, không cần phải truy cập không gian hệ thống. Còn nữa, kể từ bây giờ tất cả các kỹ năng của chủ nhân sẽ vô hạn tăng cấp. Ồ, hay lắm, hắn vừa gặm mẩu bánh bao vừa nói, sư đệ ngươi đã nghỉ ngơi xong chưa, chúng ta ra luyện tiếp. Tên sư huynh của hắn nói đợi đệ một xíu. Mên lát sau hắn ra sân tập và đang mong rằng sau khi ăn thì vị sư huynh kia sẽ giúp hắn cày le vô tiếp, nhưng có vẻ mọi chuyện không suôn sẻ như vậy. Thái cấp ma thân nhận 0 EXP, thái cấp ma thân nhận 0 EXP này. Sao ngươi không la nữa? Vị sư huynh của hắn hỏi, la cái quần què gì? Diễn nãy giờ mệt chết ta rồi. Ngươi đầm yếu như đàn bà đánh vậy ngươi. Ngươi nói cái gì? Vị sư huynh kia nghe hắn nói vậy thì sắc mặt trắng bệch rồi chuyển sang xanh lét. Ánh mắt vô cùng phẫn nộ, hắn nhìn thấy sắc mặt vị đệ tử tông môn này càng bật cười trêu tức. Người về nhớ bú nhiều sữa thêm một chút, cho mau lớn khỏe mạnh thêm ngươi. Người đệ tử tông môn này đột nhiên không nói ra lời. Giọng cũng biến thành nghẹn ngào, ánh mắt vốn rất hung dữ bây giờ lại ẩn ực nước. Ngươi, ngươi khi dễ người, cú đấm của ta không có yếu xìu. Hắn lúc này há hốc mồm nhìn vị đệ tử kia gào khóc chạy khỏi luyện võ đài. Không còn lời nào để nói. Hắn bây giờ đang nghĩ cách để thăng cấp thái cấp ma thân, thật nhanh nghĩ ra cách rồi. Hắn nhếch miệng nở nụ cười nhìn về phía đám đệ tử tông môn đang ra sức đấm đá bao cát. Hắn hét lớn một tiếng, tất cả mau dừng tay, ta có chuyện muốn nói. Tiếng hét này hoàn toàn có thể so sánh với sư tử hống trong truyền thuyết. Các đệ tử bao cát nghe hắn hét lớn như vậy thì ngẩn người ra, thầm nghĩ vị huynh đài này phải chăng muốn chết hay sao mà làm như vậy. Có người lập tức vận công để chống đỡ đợt tấn công tiếp theo của đám đệ tử tông môn. Các ngươi không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, trong mắt ta các ngươi chỉ là đám bỏ đi. Hắn một tay chắp sau lưng, một tay miệt thị ngoác ngoác đám đệ tử tông môn. Cách chương.